Hồi thứ 39. Một hạt linh đơn xin thượng giới, 3 năm vua cũ lại hồi sinh. Lại nói chuyện Tôn Đại Thánh đầu đau dữ dội, kêu van thảm thiết. Sư phụ ơi, đừng niệm chú nữa, đừng niệm chú nữa, con xin chữa đây. Tam Tạng hỏi, chữa thế nào? Hành giả thưa, chỉ có xuống âm ti hỏi xem Diêm Vương nào giữ linh hồn hắn, xin mang về cứu. Bát Giới nói, sư phụ đừng tin huynh ấy. Huynh ấy có nói rằng chẳng cần phải xuống âm ti, ở ngay tại dương gian chữa được mới gọi là tài. Tam Tạng tin lời gièm pha của Bát Giới, lại định niệm khẩn cô nhi chú, làm cho hành giả cuống quýt nói, vâng vâng, ở dương gian con cũng chữa được, cũng chữa được. Bát Giới nói, mặc kệ huynh ấy, sư phụ cứ niệm chú đi, cứ niệm chú đi. Hành giả quát lên, đồ nghiệt xúc ngốc nghếch kia, mày xúc xiềm sư phụ niệm chú hả? Bát Giới cười bo ra nói, sư huynh biết chơi xỏ tôi, tưởng tôi không biết chơi xỏ lại huynh chắc. Hành giả nói, sư phụ đừng niệm chú nữa, đừng niệm chú nữa, để lão tôn chữa ngay tại dương gian vậy. Tam Tạng hỏi, ở dương gian chữa thế nào? Hành giả thưa, con sẽ dùng phép cân đầu vân lên thẳng cửa Nam Thiên, không vào cung đầu ngưu, không vào điện linh tiêu, mà lên thẳng tầng trời ly hận thứ 33, vào cung đầu xuất, gặp Thái Thượng Lão Quân, xin ngày ấy một viên cửu chuyển hoàn hồn linh đơn mang về cứu sống hắn. Tam Tạng nghe xong, mừng lắm nói, thế thì đi ngay đi. Hành giả nói, bây giờ là canh ba, con quay về cũng phải sáng rõ. Có điều đặt người này nằm đây lạnh lẽo im ắng chẳng ra thế nào, cần phải làm lễ cử ai cho người khóc hắn mới được. Bát Giới nói, biết rồi, con khỉ này định bắt ta khóc đây. Hành giả nói, sợ đệ không khóc thì tôi cũng không chữa được. Bát Giới nói, sư huynh cứ đi đi, mặc tôi sẽ khóc. Hành giả nói, khóc cũng có mấy kiểu. Miệng cứ giống lên thì gọi là gào, có lăn lộn dặn ra mấy giọt nước mắt thì gọi là khóc. Nhưng phải khóc sao cho nước mắt gian ruộng, trong lòng đau đớn thật sự thì mới gọi là thương khóc được. Bát Giới nói, tôi thử khóc cái kiểu ấy để sư huynh xem nhé. Chẳng biết Bát Giới xé đâu được tờ giấy, đem vê tròn lại, ngoáy vào lỗ mũi, hắt hơi luôn mấy cái. Bạn xem, Bát Giới nước mắt chứa tràn, mũi dãi sụt xịt, cất tiếng khóc. Bát Giới vừa khóc vừa luôn miệng kể lể con cả con kê, hệt như khóc người chết thực. Có lúc cũng rất thương tâm, khiến Đường Tăng cũng đau lòng rơi lệ. Hành giả cười nói, đúng, thường khóc phải như thế, nhưng không được dừng lại đâu đấy. Chú ngốc mà lừa tôi, không khóc là tôi nghe thấy hết. Chú cứ khóc như vậy là được, hễ mà ngừng một giây, tôi sẽ nện cho 20 gậy vào mắt cái chân. Bát Giới cười nói, sư huynh cứ đi đi, tôi đã khóc quen thế này thì khóc liền 2 ngày cũng xong. Sa Tăng thấy Bát Giới thành thật cũng đi kiếm mấy nén nhang thắp cúng. Hành giả cười nói, tốt tốt, cả nhà thành kính, lão tôn mới ra tay được. Lúc ấy là quãng nửa đêm, hành giả từ biệt 3 thầy trò, dùng phép cân đầu vân bay thẳng tới cửa Nam Thiên, không vào điện linh tiêu, không sang cung đầu ngưu, mà đi thẳng lên tầng trời ly hận thứ 33, vào cung đầu xuất. Vừa vào tới cửa, đã thấy Thái Thượng Lão Quân đang ngồi trong phòng luyện đơn, mấy vị tiên đồng cầm quạt 3 tiêu đang quạt lò nấu thuốc. Lão Quân vừa thấy hành giả, bèn dặn dò tiên đồng. Các con phải cẩn thận, tên ăn trộm linh đơn đến đấy. Hành giả cúi chào xong cười nói, kính chào lão quân, việc ấy nhỏ nhặt, việc gì phải phòng bị, bây giờ tôi không làm những chuyện ấy nữa đâu. Lão quân nói, con khỉ kia, 500 năm trước đại náo thiên cung, ăn trộm bao nhiêu linh đơn của ta. Thượng đế sai tiểu thánh nhị lang bắt về thượng giới, đưa cho ta bỏ vào lò luyện đơn 49 ngày, tốn biết bao than củi. Ngày nay nhà ngươi may được thoát nạn, quy y Phật Pháp bảo vệ Đường Tăng sang phương Tây lấy kinh. Lần trước bắt ma ở núi Bình Đính, bướng bỉnh không chịu trả ta bảo bối, bây giờ còn đến đây làm gì? Hành giả nói, việc ấy lão tôn có chậm trễ đâu, đã trả cho ngài 5 bảo bối ngay lúc bây giờ rồi, ngài còn trách móc cái nỗi gì? Lão quân hỏi, nhà ngươi không sang phương Tây, lẻn vào đây làm gì? Hành giả đáp, sau khi từ biệt lão quân sang phương Tây, tới một nước gọi là Ok. Quốc vương nước ấy bị yêu quái giả trang làm đạo sĩ, hồ gió gọi mưa, ngầm ám hại mất. Sau đó yêu quái biến thành hình dáng giống hệt quốc vương, chiếm ngôi vua ngồi trong điện Kim Loan. Sư phụ tôi đêm ngồi trong chùa Bảo Lâm tụng kinh, hồn ma quốc vương hiện về báo mộng, lạy van xin cho lão tôn đi bắt quái trừ yêu, phân rõ chính tà. Lão tôn nghĩ không có gì làm bằng chứng, đã cùng bắt giới đêm khuya lẻn vào vườn thượng uyển, phá cổng vào vườn, tìm thấy chỗ chôn vùi xác chết trong cái giếng bát giác xây bằng ngọc lưu ly. Chúng tôi vớt lên, thấy thi thể thần sắc vẫn y nguyên, bèn mang về chùa. Sư phụ tôi trông thấy, động lòng từ bi, bắt lão tôn phải cứu sống bằng được, nhưng lại không cho lão tôn xuống âm ti xin linh hồn, mà phải cứu sống ngay ở dương thế. Tôi nghĩ chẳng có cách nào làm sống lại được, đành lên đây bái yết ngài, muôn lần xin đạo tổ rủ lòng thương, cho xin 1.000 viên cửu chuyển hoàn hồn linh đơn, để lão tôn cứu sống vị quốc vương ấy. Lão quân nói, con khỉ này chỉ nói láo, bới đầu ra 1-2.000 viên để ăn thay cơm à? Linh đơn có phải lấy đất nặn ra đâu mà dễ thế? Làm gì có? Cút đi! Hành giả cười nói, 100 viên vậy? Lão quân nói, cũng không có. Hành giả nói, 10 viên vậy? Lão quân tức giận nói, con khỉ khốn kiếp này, dai như đỉa, làm gì có? Cút đi, cút đi! Hành giả cười nói, nếu thật không có, để tôi đi hỏi nơi khác vậy. Lão quân quát lên, cút ngay, cút ngay. Đại thánh quay gót bước ra luôn. Lão quân chợt nghĩ lại, con khỉ này ma mãnh lắm, nói là đi nhưng chỉ sợ hắn nấn ná ăn trộm của mình. Bèn sai tiên đồng gọi lại bảo, con khỉ chân tay tái máy kia, lại đây ta cho 1 viên hoàn hồn linh đơn đây. Hành giả nói, thưa lão quân, ngài đã biết tài nghệ của lão tôn rồi, biết điều hãy lấy ngay linh đơn ra, chia cho chúng tôi 4 người 6 phần cũng còn may đấy. Nếu không, tôi sẽ mang cái rổ xề vào xúc hết sạch. Lão tổ mang hổ lô dốc ngược, lấy ra 1 viên linh đơn đưa cho hành giả bảo, thế thôi nhé, cầm lấy, ta biếu 1 hạt mang về cứu sống hoàng đế, lập công quả. Hành giả nhận lấy nói, chẳng việc gì mà vội, để tôi nếm xem đã, nhỡ ngày lừa cho của giả thì sao? Nói xong bỏ tõm vào mồm. Lão quân vội vàng ngăn lại, một tay túm lấy cái đầu nhẵn thín, một tay giơ nắm đấm quát, con khỉ khốn kiếp này, nhà ngươi mà nuốt, ta đánh chết. Hành giả cười hành hạch nói, rõ mặt, sao mà hèn thế, ai đã nuốt đi đâu mà cuống cả lên, chả là gì đây? Nguyên giống khỉ có một cái túi ở dưới cuống họng, hành giả giấu vào đấy, bị lão tổ nắn thấy nói, thôi, cút đi, đừng có đến đây lằng nhằng nữa. Đại thánh cảm ơn lão tổ rời khỏi cung đầu xuất. Bạn xem, đại thánh thật là nhìn tía khí đẹp rời cung ngọc, vạn đạo hào quang xuống cõi trần. Trong giây lát, đại thánh đã ra khỏi cửa Nam Thiên, về tới quán đồng, vừa vặn vầng dương đã mọc. Hành giả dừng mây bước xuống, đi thẳng tới cổng chùa Bảo Lâm, vẫn nghe thấy tiếng bắt giới gào khóc, bèn bước tới gần gọi, sư phụ ơi! Tam Tạng vui mừng hỏi, Ngộ Không về rồi đấy à, có xin được linh đơn không? Hành giả thưa, dạ có chứ. Bát giới nói, không có sao được, sư huynh ấy vẫn đi lấy trộm của người ta đấy thôi. Hành giả hì hì nói, thôi, cho chú em lui ra đằng kia, không cần đến chú nữa, hãy lau nước mắt đi, đừng khóc nữa. Lại gọi, Sa Hòa Thượng ơi, mang cho tôi ít nước vào đây. Sa Tăng lập tức chạy ra cái giếng đằng sau, gầu có sẵn, múc lấy nửa bát to mang về cho hành giả. Hành giả đỡ lấy bát nước, nhả viên linh đơn trong miệng ra, đặt lên môi hoàng đế, hai tay cậy răng, đổ ngụm nước cho đẩy viên thuốc trôi xuống bụng. Khoảng nửa tiếng, chỉ nghe thấy trong bụng có tiếng óc ách, nhưng thân thể vẫn bất động. Hành giả nói, sư phụ ơi, linh đơn còn không sống lại nổi, thì giết chết lão tôn chắc. Tam Tạng nói, có lẽ đâu lại không sống, người này chết đã lâu, làm gì nuốt được nước xuống, chắc là nhờ sức thuốc tiên đấy. Từ lúc thuốc tiên vào bụng đã thấy bụng sôi là huyết mạch chuyển động, nhưng khí tuyệt chưa lưu thông được. Ngầm dưới nước 3 năm, chưa nói người, đến sắt cũng phải han gì. Do nguyên khí tuyệt hết, giá có ai ha hơi vào là sống lại thôi. Bát Giới bước tới định hả hơi, Tam Tạng ngăn lại nói, con không được, phải để Ngộ Không cơ. Sư phụ biết rằng Bát Giới giết người ăn thịt từ nhỏ, khí trong miệng nhơ đục. Chỉ có hành giả tu hành từ bé, toàn ăn hoa quả, hơi khí trong lành mới hả hơi được. Hành giả bèn bước lên, đưa cây mõm thiên lôi áp vào môi hoàng đế thổi vào một làn hơi. Làn hơi chui vào yết hầu, qua cuống họng, tim phổi, xuống đan điền, rồi thẳng xuống huyệt dũng tuyền dưới lòng bàn chân, vòng ngược lên cung nê hoàn trên đỉnh thóp. Quốc vương khí tụ thần về, hô vang một tiếng, rồi trở mình, khoanh tay co cẳng, cất tiếng gọi, sư phụ. Đoạn lại quỳ xuống đất nói, tôi còn nhớ đêm qua còn là hồn ma đến bái yết, thế mà sáng nay đã trở lại dương gian rồi. Tam Tạng vội vàng đỡ dậy nói, tâu bệ hạ, việc ấy không can hệ gì đến tôi, bệ hạ hãy cảm ơn đồ đệ tôi đây này. Hành giả cười nói, sao sư phụ lại nói thế? Thường có câu, nhà không có hai chủ, sư phụ nhận sự cảm tạ có hề gì? Tam Tạng lúng túng đỡ hoàng đế dậy, cùng bước vào trong thiền đường. Quốc vương vái chào Bát Giới, hành giả, Sa Tăng xong mới ngồi xuống. Lúc ấy tăng nhân trong chùa sửa soạn xong bữa cơm chay sáng bưng vào thết đãi, bỗng thấy một vị hoàng đế quần áo ướt sũng, ai nấy ngơ ngác, sợ hãi. Tôn hành giả bước ra nói, các vị hòa thượng chớ có kinh dị, đây là quốc vương nước Ok, chân chúa của các vị. 3 năm trước bị yêu quái hãm hại, đêm qua vừa được lão tôn cứu sống. Hôm nay chúng tôi sẽ đưa ngài về kinh thành, làm rõ phải trái. Các vị có cơm thì mang vào đây, để chúng ta ăn xong còn lên đường. Các hòa thượng mang nước nóng vào cho hoàng đế rửa mặt thay quần áo. Hoàng đế cởi tấm áo hoàng bào đỏ ra, mặc vào 2 chiếc áo dài mà các nhà sư đưa cho, cởi nốt chiếc đai bằng ngọc lam điền, thắt chiếc hầu bao vàng, chút đôi hài vô ưu, đi đôi dép nhà chùa. Mọi người ăn cơm chay xong, đi đóng yên ngựa. Hành giả nói, Bát Giới, hành lý của đệ có nặng không? Bát Giới nói, hành lý ngày nào tôi chẳng gánh, biết nặng bao nhiêu. Hành giả nói, chú san làm 2 gánh, chú gánh 1 gánh, để hoàng đế gánh 1 gánh, chúng ta phải vào thành ngay, hành động cho sớm. Bát Giới mừng quá nói, may thật, đêm qua cõng hắn, mình tốn biết bao sức lực, bây giờ chữa hắn sống lại để gánh đỡ cho mình. Bát Giới láu cá, cởi hành lý ra chia, mượn nhà chùa chiếc đòn gánh, mình gánh gánh nhẹ, còn đẩy cho hoàng đế gánh nặng. Hành giả cười nói, bệ hạ, ngài cải trang như thế rồi gánh hành lý đi cùng với chúng tôi có sao không? Hoàng đế vội vàng quỳ xuống thưa, thưa sư phụ khác nào bậc cha mẹ tái sinh ra tôi, gánh hành lý có thấm gì, tôi xin tình nguyện cầm cơi cắp cháp, hầu hạ sư phụ cùng sang phương Tây. Hành giả nói, chẳng cần ngài sang phương Tây làm gì, chỉ cần ngài gánh hành lý đoạn đường 40 dặm tới kinh thành, đợi khi nào chúng tôi diệt yêu quái xong, ngài sẽ lại ngồi vào ngôi hoàng đế của ngài, còn chúng tôi lại đi lấy kinh của chúng tôi. Bát Giới nghe xong nói, như vậy hắn chỉ gánh có 40 dặm, còn lão trừ này làm công suốt đời à? Hành giả nói, chú em đừng nói lằng nhằng nữa, ra dẫn đường cho sớm. Bát Giới dẫn hoàng đế đi trước, Sa Tăng dìu sư phụ lên ngựa. 500 tăng nhân trong chùa cũng xếp hàng tề chỉnh, nổi đàn sáo tiễn đưa thầy trò. Hành giả cười nói, các vị chẳng cần phải tiễn xa, e bọn nhà quan biết lộ mất việc của chúng tôi, lại hóa ra không hay. Các vị cứ về đi, nhớ giặt quần áo đai mũ của hoàng đế cho sạch sẽ, sớm tối ngày mai mang vào thành, ta sẽ kiếm chút gì thưởng tạ ơn. Các nhà sư nghe lời quay về, hành giả rào bước đuổi theo sư phụ, cả bọn cùng đi. Thực là, Tây Phương có phép tìm chân lý, kim mộc cùng nhau hợp luyện thần. Mẹ chỉ ngồi ôm mơ mộng hão, con còn mãi hận giặc giờ thân. Xuống sâu lòng giếng tìm minh chúa, lên tít thiên cung bái lão quân. Ngộ được sắc không về bản tính, mới hay Phật độ kẻ hiền lành. 4 thầy trò đi độ nửa ngày đường thì tới gần kinh thành. Tam Tạng nói, Ngộ Không ơi, nước Ok ở trước mặt phải không? Hành giả nói, vâng, chúng ta đi mau vào thành hành động. Thầy trò đi vào trong thành, thấy phố xá người qua lại tề chỉnh, phong quang náo nhiệt, rồi lại thấy cả lầu rồng gác phượng cực kỳ tráng lệ. Có bài thơ làm chứng rằng: cung điện nơi đây giống thượng bang, câu ca điệu múa hệt triều đường. Hoa trào quạt báu, mây hồng quấn, nắng chiếu bào tươi lóng lánh sương. Rèm ngọc cuốn cao cờ phấp phới, bình phong hé mở đỉnh thơm hương. Thái bình cảnh tượng nom vui thật, văn võ trăm quan đứng thẳng hàng. Tam Tạo xuống ngựa nói: các đồ đệ này, hay ta cứ vào thẳng triều đình đổi điệp văn, đỡ phải tới nha môn cho thêm việc. Hành giả nói: đúng đấy, huynh đệ chúng còn vào cả, đông người càng dễ nói. Đường Tăng nói: vào cả, nhưng đừng có cử chỉ lời nói quê cạch, phải chào hỏi theo đúng lễ quân thần, sau đó mới trình bày. Hành giả nói: chào đúng lễ vua tôi nghĩa là phải cúi lại à? Đường Tăng nói: đúng, phải cúi đầu 3 cái, lạy 5 lạy. Hành giả cười hì hì nói: sư phụ vớ vẩn quá, có là người mất trí mới lạy nó. Sư phụ cứ để con vào trước, con sẽ có cách xử trí. Nó nói gì con sẽ đối đáp. Con lạy, mọi người hãng lạy. Con đứng im, mọi người cũng đứng im. Bạn xem, hầu vương gây họa đã bước tới cửa triều môn, nói với quan coi cửa rằng: chúng tôi là những nhà sư nước Đại Đường bên phương Đông, vâng mệnh nhà vua sang phương Tây lễ Phật cầu kinh. Hôm nay tới đây xin đổi điệp văn, phiền đại nhân vào báo dùng, kẻo lỡ mất việc thiện. Viên quan hoàng môn lập tức vào cửa đoan môn, đến trước thềm son lạy tâu: tâu bệ hạ, ngoài cửa triều môn có 5 nhà sư, họ nói từ nước Đại Đường bên phương Đông, vâng mệnh nhà vua sang phương Tây lễ Phật cầu kinh. Nay họ tới xin đổi điệp văn, không dám tự tiện bước vào, đang đứng ngoài cửa đợi lệnh. Ma vương hạ lệnh cho vào. Đường Tăng và quốc vương mới sống lại, cũng cùng theo vào. Đang đi, quốc vương không ngăn được mối thương cảm, nước mắt giản giụa nghĩ thầm: thà nôi, giang sơn xã tắc vững vàng là thế, có ngờ đâu bị hắn ngầm chiếm mất. Hành giả nói: bệ hạ đừng thương xót nữa mà lộ mất việc. Cây gậy trong tai tôi động đậy rồi đây. Hôm nay tôi quyết lập công, diệt trừ yêu ma, quét sạch tà khí. Non sông này chẳng mấy chốc lại thuộc về ngài thôi. Quốc vương không dám trái lời, đành lấy vạt áo lau nước mắt, liều chết đi theo, thẳng tới điện Kim Loan. Đến nơi họ đã thấy 2 ban văn võ, 400 triều quan, ai nấy trang nghiêm oai vệ, tướng mạo hiên ngang. Hành giả dẫn Đường Tăng đứng trước thềm ngọc trắng, ưỡn thẳng người, chẳng nói chẳng rằng. Trăm quan ai nấy sợ sệt nói: bọn hòa thượng này sao mà rốt nát quê mùa thế? Đến trước mặt đức vua ta mà không cúi lạy, cũng không mở mồm chào hỏi dạ vâng. To gan vô lễ đến thế là cùng. Vừa dứt lời, đã nghe thấy ma vương mở mồm hỏi: mấy hòa thượng kia ở phương nào tới? Hành giả ngang nhiên trả lời: chúng tôi là người nước Đại Đường bên phương Đông, thuộc Nam Thiệm Bộ Châu, vâng mệnh nhà vua đến chùa Đại Lôi Âm ở nước Thiên Trúc bên Tây Vực, lễ Phật sống cầu chân kinh. Hôm nay chúng tôi đến đây, chẳng dám mặc nhiên đi qua, vào xin đổi điệp văn. Ma vương nghe xong, nổi giận đùng đùng quát: phương Đông nhà ngươi là cái quái gì? Nước ta không triều cống, cũng chẳng thông thương. Tại sao các ngươi thấy ta lại ngang ngược, không chịu cúi lạy? Hành giả tươi cười nói: phương Đông chúng tôi là thiên triều từ xưa, được gọi là thượng quốc đã lâu, mà các ngài chỉ là nước nhỏ bé ở ven rìa thôi. Từ xưa đã có câu, hoàng đế thượng bang là cha là vua, hoàng đế hạ bang là tôi là con. Ngài chưa đón tiếp chúng tôi, lại dám hạch chúng tôi không lạy sao? Mà vương giận lắm, hạ lệnh cho các quan. Bắt ngay bọn hòa thượng nhà quê này lại. Tiếng bắt vừa dứt, trăm quan nhất tề xông vào. Hành giả hét lên một tiếng, chỉ tay quát, đứng im. Chỉ tay tức là hành giả đã dùng phép định thân rồi. Trăm quan tức khắc không sao cựa quậy được. Thật là hiệu úy trước thềm như tượng gỗ, tướng quân trên điện tựa người bùn. Ma vương thấy hành giả hãm chặt các quan, bèn tung mình nhảy xuống, rời ngai vàng, định xông vào bắt. Hành giả mừng thầm nói, tốt, chính hợp ý lão tôn, mày xông vào dù đầu cứng như sắt, cây gậy này cũng đập nát vụn. Đang sửa soạn, không ngờ một vì sao cứu mệnh bước ra, đó là thái tử con vua nước Ok. Thái tử vội vàng bước ra túm lấy áo ma vương quỳ xuống nói, xin phụ vương nguôi giận. Ma vương hỏi, con nói gì? Thái tử thưa, tâu phụ vương, 3 năm trước con nghe nói có vị thánh tăng nhà Đường bên phương Đông vâng mệnh nhà vua sang phương Tây lễ Phật cầu kinh. Không ngờ hôm nay ngài ấy đến nước ta. Phụ vương dành tiếng lẫy lừng, nếu bắt mang chém mấy hòa thượng này, e rằng một ngày kia vua Đường biết tin chắc sẽ tức giận. Phụ vương biết đấy, Lý Thế Dân từ ngày lên ngôi tuy đã nhất thống Giang Sơn mà lòng tham chưa nguôi, vẫn từng vượt bể trinh phạt. Nếu hắn biết phụ vương hại mất người thánh tăng anh em của hắn, nhất định sẽ cất quân đến đánh. Mà ta quân ý tướng hèn, lúc ấy có hối cũng không kịp. Phụ vương cứ nghe con hỏi lai lịch họ cho rõ ràng, trước xử họ cái đoạn không lạy đức vua, sau hãy đem trị tội. Nguyên thái tử cẩn thận, sợ Đường Tăng bị hại nên cố ý giữ ma vương lại, đâu có biết hành giả đã sẵn sàng chuẩn bị đánh rồi. Quả nhiên ma vương tin lời thái tử, đứng trước ngai vàng lớn tiếng quát. Lão hòa thượng kia, rời xứ sở từ bao giờ? Tại sao vua Đường sai nhà ngươi đi lấy kinh? Hành giả ngang nhiên trả lời. Sư phụ tôi đây là huynh đệ của vua Đường, hiệu là Tam Tạng. Nhân vua Đường có người thừa tướng họ Ngụy tên Trưng, vâng mệnh thượng đế chém Long Vương Kinh Hà trong giấc mộng. Vua Đường nằm mộng xuống địa phủ Âm Ti, sau khi ngài được hồi sinh, lập đan trang Đại Thủy Lục phổ độ cho các oan hồn nghiệt quỷ. Lúc sư phụ tôi mở lòng từ bi diễn giảng kinh Phật, bỗng có Đức Quan Âm Bồ Tát ở Nam Hải xuất hiện, chỉ giáo bảo sang phương Tây. Sư phụ tôi tình vui ý đẹp, tình nguyện tận trung báo quốc, được vua Đường ban cho điệp văn. Lúc ấy đúng vào hôm trước rằm 3 ngày, tháng 9, năm Trinh Quán thứ 13, nhà Đại Đường. Đầu tiên tới núi Lưỡng Giới, thu nhận tôi làm đồ đệ cả, họ Tôn, tên Ngộ Không. Đến Cao Gia Trang, giáp giới nước Ô Tư, thu nhận đồ đệ hai, họ Trư, tên Ngộ Năng, Bát Giới. Đến bờ sông Lu Sa, lại thu nhận đồ đệ ba, họ Sa, tên Ngộ Tịnh Hòa Thượng. Hôm qua tới chùa Bảo Lâm Sắc Kiến, lại thu nhận thêm một đạo nhân gánh hành lý. Ma vương nghe xong chẳng còn cách gì tra xét Đường Tăng, vặn vẹo hành giả nữa, đành trợn mắt hỏi. Lão hòa thượng kia, thoạt tiên chỉ một mình nhà ngươi rời phương Đông, sau thù nhận 4 người. 3 nhà sư kia có thể tha, còn tên đạo nhân này chắc là man trá, không tha. Hắn tên là gì, có độ điệp không? Bắt hắn đi lấy cung ngay. Hoàng đế sợ quá, run rẩy nói, sư phụ ơi, khai thế nào bây giờ? Tôn hành giả hích quốc vương một cái nói, ngài đừng sợ, để tôi khai thay cho. Thế là đại thánh rào cẳng bước tới oang oang nói, tâu bệ hạ, người đạo nhân này bị câm và điếc, hồi nhỏ hắn đã từng sang phương Tây, quen thuộc đường lối nên chúng tôi thu nhận. Gốc gác lai lịch hắn tôi biết rõ cả, mong bệ hạ bớt giận, tôi xin khai thay hắn. Ma vương nói, mau mau khai ra cho thực, ta sẽ tha tội cho. Hành giả nói, đạo nhân đây tuổi đã già, ngũ si câm điếc cửa nhà nát tan, nơi này vốn chính quê hương. 5 năm trước gặp tai ương lụi tàn, trời đại hạn dân héo mòn, vua quan sĩ thứ lập đàn cầu mưa, đèn nhang thành kính sớm trưa, vậy mà muôn dặm mây mưa thấy nào, trăm họ cực khổ lao đao, núi Trung Nam có anh hào chân nhân, hô mưa gọi gió thần thông, rồi sau vua bị hại ngầm thảm thương, đẩy thây xuống giếng trong vườn, cướp ngay ngôi báu, trăm quan biết gì. May ta đến công quả to, hồi sinh cải tử thây kia dễ dàng, quy y tình nguyện một lòng, cùng đoàn hòa thượng lên đường sang Tây. Chân nhân vua giả không sai, quốc vương chính đạo nhân này đấy thôi. Ma vương ngồi trên điện Kim Loan, nghe hành giả nói thế, sợ quá, tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng bừng, vội vàng co cẳng định chạy. Khốn nỗi trong tay không có binh khí, quay đầu nhìn thấy viên chấn điện tướng quân, bên hồng đeo lưỡi bảo đao đã bị hành giả dùng phép định thần, làm cho đứng ngây như tượng. Bèn chạy tới cướp thanh bảo đao, rồi bay vụt lên mây chạy mất. Sao hòa thượng dậm chân tức tối, bát giới hò hét loạn xạ, oán trách hoàn giả chỉ là con khỉ nóng này. Sư huynh nói in ít chứ, có phải bắt được nó rồi không? Này nó bay lên mây chạy mất rồi, thì biết tim đang nào. Hành giả cười nói, các đệ chớ có la lối nhạng xị, ta hãy gọi thái tử ra lạy cha, hoàng hậu ra lạy chồng đã nào. Nói xong, lại niệm thần chú, giải phép định thần cho các quan tỉnh lại lạy vua, để cho họ biết rõ đây là hoàng đế thật. Nói lại sự việc trước cho họ hiểu ra, rồi sau đó sẽ đi tìm bắt yêu quái. Đoạn hành giả dặn dò bắt giới Sa Tăng, các chú cố bảo vệ vua tôi cha con, hoàng hậu phi tần và sư phụ ta nhé. Rồi chỉ nghe veo một tiếng, đã chẳng thấy bóng dáng hành giả đâu cả. Nguyên hành giả nhảy một phát đã lên tít 9 tầng mây, căng mắt nhìn bốn phía tìm ma vương, thấy hắn đang chạy thoát về phía đông bắc, bèn đuổi tới gần quát vang. Quái vật kia, chạy đi đâu, có lão tôn đến đây. Ma vương vội vàng quay đầu, tuốt bảo đao quát lớn. Tên tôn hành giả khốn kiếp kia, ta đến chiếm ngôi vua của người khác, can hệ gì đến nhà ngươi? Tại sao nhà ngươi tới gây sự, tiết lộ việc cơ mật của ta? Hành giả cười khanh khách nói, đổ quái vật khốn kiếp to gan kia, lại có chuyện để nhà ngươi làm hoàng đế cơ à? Nhà ngươi đã biết lão tôn thì hãy tránh cho xa, cớ sao còn gây rắc rối cho sư phụ ta, hỏi cung hỏi kiếc cái gì? Những lời ta vừa khai ra còn không phải chắc, nhà ngươi chớ có chạy, có giỏi nếm một gậy của lão tôn đây. Ma vương né người tránh, rút bảo đao nhằm mặt hành giả chém tới. Hai bên đánh nhau rất dữ dội. Thật là, hầu vương mạnh tựa hổ, ma vương khỏe như vâm, đao vung và gậy đỡ, đối địch cũng cân bằng. Đất trời mây đen kịt, tam giới bóng tối sầm, chỉ vì giúp triều chính lập lại đế vương mình. Đánh nhau được vài hiệp, yêu ma không chống nổi, vội vàng quay đầu theo đường cũ trốn vào thành, xông đến trước thềm ngọc, nơi các quan văn võ đang đứng, lắc người một cái, biến thành một người giống hệt Đường Tam Tạng, cũng khoanh tay đứng trước thềm. Đại thánh đuổi tới nơi, vùng gậy toàn bổ xuống. Yêu quái nói, đồ đệ chớ đánh, ta đây mà. Hành giả lại vùng gậy toàn đánh Đường Tăng. Đường Tăng cũng nói, đồ đệ chớ đánh, ta đây mà. Cả hai Đường Tăng giống hệt nhau, thật là khó xử. Giả sử nện một gậy, đánh chết yêu quái biến ra Đường Tăng thì lập công to, nhưng nhỡ đánh chết sư phụ thật thì làm sao? Hành giả bèn dừng tay, hỏi bắt giới Sa Tăng. Một kẻ là yêu quái, một người là sư phụ. Các chú chỉ cho ta để ta đánh. Bắt giới đáp, sư huynh đang đánh nhau với nó ở trên không trung, thoáng một cái đã thấy có hai sư phụ rồi. Đệ cũng chịu, không biết ai thật ai giả. Hành giả nghe xong, niệm chú bắt quyết gọi ngay các vị hộ pháp chư thiên, lục đinh lục giáp, ngũ phương yết đế, tứ trực công tào, cùng 18 vị hộ giáo già lam, thổ địa sơn thần vùng này lên nói. Lão tôn tới đây bắt yêu quái biến ra sư phụ ta, hình dáng giống hệt, thật khó phân biệt. Các người ngầm mách cho sư phụ ta biết, mời sư phụ lên điện để ta bắt yêu quái. Nguyên yêu quái giỏi đi mây về gió, nghe được lời hành giả, bèn vùng tay nhảy ngay lên điện Kim Loan. Hành giả vội vung gậy nhằm Đường Tăng, bổ xuống. Hú vía, may có các vị thần gọi kịp, nếu không phen này, đến 20 Đường Tăng thịt cũng nát như tương. Các vị thần ngăn cây gậy sát lại nói, đại thánh ơi, yêu quái biết đi mây về gió, đã nhảy lên điện trước rồi. Hành giả đuổi lên điện. Hắn lại chạy xuống, níu chặt lấy Đường Tăng, lẫn lộn giữa một đám người, không sao nhận ra được. Hành giả trong lòng bực bội, lại thấy bắt giới đứng bên cạnh cười nhạt, bèn giận dữ nói. Đồ ngốc nghếch này, hiện giờ có hai sư phụ, chú phải gọi hỏi nói thưa, hầu hạ phục dịch cả hai, còn sướng lắm đấy mà cười. Bắt giới cười hình hạch rồi nói. Sư huynh ơi, sư huynh nói tôi ngốc, sư huynh lại còn ngốc bằng mấy tôi. Sư phụ không nhận ra, hà tất phải mệt sức. Sư huynh cứ chịu đựng đau đầu một tí, bảo sư phụ niệm chú. Tôi và Sa Tăng túm lấy từng người lắng nghe, ai không biết niệm, hẳn là yêu quái, có khó gì đâu. Hành giả nói, cảm ơn nhé, đúng là như vậy. Lời đệ ấy chỉ có ba người biết thôi. Đức Phật Như Lai trong lòng nghĩ ra, truyền cho Quan Thế Âm Bồ Tát, Bồ Tát truyền cho sư phụ ta, ngoài ra không có ai biết cả. Nào sư phụ ơi, niệm chú đi. Đường Tăng bèn niệm chú, Ma Vương không biết lời chú cứ ấp a ấp úng. Bát Giới nói, tên này ấp úng đúng là yêu quái rồi. Bèn thả tay vung đinh ba bổ xuống, Ma Vương tung người nhảy lên tầng mây chạy trốn. Bát Giới quát vang một tiếng, nhảy lên mây đuổi theo. Sa Hòa Thượng cũng vội vàng bỏ Đường Tăng đấy, vung bảo trượng xông lên đánh. Đường Tăng lúc này mới thôi không niệm chú nữa, Tôn Hành Giả chịu đau cũng xách gậy sắt đuổi theo. Chà, lần này ba vị hòa thượng hầm hầm vây chặt một tên yêu quái khốn kiếp. Yêu ma bị Bát Giới, Sa Tăng, vùng đình bà bảo trượng đánh giết hai bên. Hành Giả cười nói, mình mà xông thẳng vào trước mặt đánh nó thì nó sợ sẽ chạy mất. Để mình nhảy lên cao, làm cái lối giã gạo, kết liễu đời nó. Hành Giả bèn cưỡi mây lành bay lên cao tít tầng trời thẳm, định lao xuống hạ thủ. Bỗng ở mé đông bắc, một đóa mây ngũ sắc xuất hiện. Rồi nghe thấy tiếng nói, Tôn Ngộ Không, hãy khoan, chớ đánh vội. Hành Giả quay người nhìn, hóa ra là Văn Thù Bồ Tát. Bèn thu gậy, bước tới vái chào hỏi. Bồ Tát đi đâu vậy? Văn Thù đáp, ta đến thay nhà ngươi bắt yêu quái. Hành Giả cảm tạ nói, phiền ngài quá. Bồ Tát rút chiếc kính chiếu yêu trong tay áo ra soi rõ nguyên hình yêu quái. Bây giờ Hành Giả mới gọi Bát Giới, Sa Tăng lại chào Bồ Tát, rồi cùng nhìn vào trong gương, thấy Ma Vương cực kỳ hung ác. Mắt chén ngọc sáng quắc, đầu nồi giang to đùng, toàn thân xanh như rừng, bốn móng xương lạnh buốt, hai tai thòng xuống mặt, đuôi chồi dài lê thê, lông xanh lạnh tái tê, mắt đỏ loè tia chớp, răng bày như hàng ngọc, râu mọc tựa giáo dài, trong gương hiện chẳng sai, sư lỵ vương của Phật. Hành Giả nói, thưa Bồ Tát, đây là con sư tử xanh ngài vẫn cưỡi, tại sao nó trốn đi rồi thành tinh mà ngài không thu phục nó về? Bồ Tát nói, Ngộ Không, đâu phải nó trốn đi, Phật sai nó đi đấy. Hành Giả nói, xúc sinh thành tinh, chiếm đoạt ngôi báu mà lại vâng mệnh Đức Phật. Như lão Tôn đây bảo vệ Đường Tăng, chịu gian khổ, cũng lĩnh mấy đạo sắc chắc. Bồ Tát nói, nhà ngươi không biết, trước kia vua nước Ok hay làm việc thiện, đãi cơm chay các nhà sư. Phật sai ta xuống độ ông ta về phương Tây, được chứng quả La Hán mình vàng. Nhưng ta không thể cứ để nguyên hình gặp ông ta được, bèn biến thành một nhà sư thường, đến xin ít cơm chay. Ta hỏi vặn cho mấy câu, ông ta không biết ta là người tốt, sai trói ta lại, ngâm ta dưới sông Ngự Thủy 3 ngày 3 đêm. May nhờ có thần lục giáp mình vàng cứu ta về phương Tây, ta tàu chuyện với Như Lai. Như Lai sai quái vật này tới, đẩy ông ta xuống giếng, dìm trong 3 năm, để báo cái hạn thủy tai 3 ngày cho ta. Một ngụm nước, một miếng cơm đều là tiền định. Hôm nay được các ngươi tới đây, lập nên công tích. Hành Giả nói, ngài tùy báo được mối tư thù, một miếng cơm, một ngụm nước nào đó, nhưng yêu quái đã hại không biết bao nhiêu người rồi. Bồ Tát nói, hắn chưa từng hại một người nào. Từ khi hắn đến, suốt 3 năm, mưa thuận, gió hòa, dân yên nước thịnh, nào có hại ai đâu. Hành Giả nói, cố nhiên như vậy, nhưng Hoàng hậu Ba Cung đã ăn nằm với hắn, nhờ nhuốc cả thân thể người ta, bại hoại cả luân thường đạo lý. Như thế không là hại người à? Bồ Tát nói, nhờ nhuốc làm sao được, hắn là con sư tử đã thiến rồi. Bát Giới nghe xong bước tới gần, vỗ vỗ vào người quái vật, cười hì hì nói, chú yêu tình này đúng là rụng răng không ăn được mía, phí cả tiếng đi. Hành Giả nói, đã như vậy ngài thu nó về, nếu không có Bồ Tát đích thân đến, ta quyết chẳng tha. Bồ Tát niệm chú quát, xúc sinh không quy chính quả, còn đợi đến bao giờ? Lúc ấy, Ma Vương hiện nguyên hình, Bồ Tát phóng bông hoa sen chụp lấy người, rồi cưỡi lên lưng, đạp áng mây lành ngũ sắc, từ biệt Hành Giả. Thật là... hướng thẳng núi Ngũ Đài bay tới dưới tòa sen báu lắng nghe kinh. Cuối cùng không biết thầy trò Đường Tăng ra khỏi thành thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.